Xuyên không, vừa mở mắt đã trở thành cô cháu gái cực phẩm, thập niên 70. Chương 143. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tây vốn là người khéo léo, trước đây vẫn luôn kiềm chế, nhưng gần đây đi làm tiếp xúc với nhiều người hơn, miệng lưỡi cũng trở nên nhanh nhẹn hơn ghê. Thấy bà mình nói năng như ra lệnh, anh cười lạnh một tiếng, giơ dao lên và chém thẳng vào cửa sổ nhà bếp. "A, ngươi là ai mà dám chỉ tay múa chân với chúng ta? Đại bá và nhị bá ư? Chúng ta không cần những kẻ độc ác như vậy trong gia đình. Hôm nay chúng ta đến đây là để tính sổ. Cha mẹ ta bị các ngươi đánh trọng thương, hiện đang nằm mê man bất tỉnh trong bệnh viện. Các ngươi cũng phải có người vào viện nằm cùng hôm nay. Còn hai kẻ vô nhân tính kia nữa, dám cướp của và đánh người mà còn muốn thoát tội, nằm mơ." Bà Trương đã quen nói một là một, bây giờ bị Lâm Tây chỉ thẳng vào mặt mắng, lập tức giận dữ hét lớn. "Ngươi là đồ súc sinh, ngươi có biết ngươi đang nói chuyện với ai không? Hai kẻ bất hiếu đó, ta không đánh chết chúng là nhẹ đấy, các ngươi còn dám lớn tiếng với ta. Hôm nay ta phải dạy dỗ các ngươi một trận." Bà Trương nói xong liền gọi lớn với đám cháu trong sân. "Hải Dương, Hải Lỗi, mau đánh chết ba tên này cho ta. Dám đến nhà ta hô to gọi nhỏ, thật là ngông cuồng." "Được, hôm nay chúng ta xem ai đánh chết ai." Lâm Đồng cũng bị lời nói của bà Trương làm cho tức ngực không ngừng phập phồng. "Đây là bà của họ sao? Có khác gì kẻ thù không?" Anh chạy vào bếp, giơ cuốc lên và phá tan mọi thứ bên trong. Bà Trương lúc này tức giận đến mức muốn nổ tung, nhà bếp kia toàn là đồ quý giá. "A, ngươi là đồ súc sinh, Hải Dương, các ngươi còn đứng đó làm gì? Đánh đi, ta xem ai dám động thủ." Tộc trưởng Lâm được người đỡ từ ngoài cổng đi vào, nhìn thấy cảnh tượng trong sân, ông giận dữ nói. "Mỗi ngày không lúc nào yên ổn, các ngươi nghĩ cuộc sống này quá tốt đẹp rồi sao? Đồng tử, các ngươi sao lại thành ra thế này?" Lâm Đồng từ nhà bếp bước ra, vẻ mặt khổ sở nhìn tộc trưởng. "Tộc trưởng ra ra, cha mẹ con bị đánh phải nhập viện, hiện giờ đang mê man bất tỉnh. Ngài nói xem chúng con có nên đòi lại công bằng không? Từ khi chúng con bị đuổi ra khỏi nhà, đã sớm không còn là người một nhà. Vậy mà bây giờ họ đến nhà cướp đồ, không lấy được thì đánh người đến gần chết. Đây có phải là vì họ nghĩ nhà con không có ai bảo vệ nên mới làm vậy?" "Tộc trưởng ra ra, ngài là người hiểu rõ nhất cha mẹ con đã sống khổ sở như thế nào. Giờ họ dựa vào thân phận để làm chuyện ác, ngài nói xem chúng con làm sao nuốt trôi cơn giận này. Lúc trước họ đã viết giấy đoạn tuyệt, nói rằng họ không còn liên quan gì đến nhà con, từ đó không còn là người một nhà. Họ sẽ không lấy bất cứ thứ gì, nhưng giờ thì sao, vừa thấy nhà con khá hơn một chút, liền đến gây chuyện. Hiện tại, cha mẹ con sống chết chưa rõ, chúng con phải làm sao mới có thể cam tâm?" Lâm Nam cũng không cam lòng yếu thế, vừa uất ức vừa phẫn nộ nói với tộc trưởng Lâm. "Tộc trưởng ra ra, hành vi của họ bây giờ khác gì địa chủ ác bá ngày xưa. Họ dựa vào cái gì? Chẳng phải là dựa vào thân phận của mình, cho rằng chúng con không dám làm gì họ sao? Bây giờ chúng con xin tộc trưởng ra ra đứng ra làm chủ cho chúng con. Việc này ngài có quản hay không? Nếu ngài không quản, chúng ta cũng liều mạng với bọn họ." Cách Chương.